Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, màu bạc kịch bản trang bị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rắc rắc. Triệu Mục gãy anbu ưng siêu duy thẻ bài, xem đánh mất, không chút do dự làm lại. 5 lần sau đó, lần đầu tiên ở siêu duy tiền và oán niệm thủy tinh trên căn bản rơi mất chakra đề luyện thuật LV1. Siêu phàm lực lượng, trên lý thuyết có thể đồng thời nắm giữ 6 loại. Tước vị mỗi một lần tăng lên siêu duy bản chất sinh mạng tiến hóa một lần. Cũng có thể nắm giữ một loại mới siêu phàm lực lượng. Bất đồng siêu phàm lực lượng có thể lẫn nhau bổ sung. Nhưng là ngược lại đồng thời nắm giữ 2 loại siêu phàm lực lượng tốc độ tăng lên đặc biệt chậm chạp. Liền nói niệm lực, đủ hắn dùng đến bá tước. Đến bá tước sau này, trực tiếp đổi một loại màu vàng thậm chí phẩm chất cao hơn siêu phàm lực lượng là đại đa số siêu. Duy người tiến hóa lựa chọn, nếu như không có thời gian niệm lực Triệu Mục vậy sẽ làm như vậy. Nhưng có thời gian niệm lực thiên phú hắn có thể đi một con đường khác. Thời gian niệm lực có thể suy diễn kỹ có thể phá hạn mức tối đa. Duy nhất trước đưa điều kiện, trừ thời gian niệm lực chính là phải biết rõ tương quan kiến thức. Chakra và niệm lực, 2 người có rất nhiều chỗ tương tự. Đối với chakra vậy là đủ rồi rõ ràng. Niệm lực đánh vỡ LV15 hạn mức tối đa tăng lên kỹ năng phẩm cấp nhất định sẽ dễ dàng hơn. Mấu chốt nhất là, chakra và niệm lực lẫn nhau có thể bổ sung. Niệm lực ưu điểm là, có thể sáng tạo các loại gần giống như với quy tắc niệm năng lực. Trừ những thứ này ra có tốt đẹp điều khiển tính, ví dụ như tuyệt, ẩn, chu, tròn. Lưu và cứng rắn đợi một chút ứng dụng kỹ xảo. Đây là chakra rất khó làm được. Ở cận chiến cường hóa phương diện, niệm lực có lớn vô cùng ưu thế. Nhưng là chakra, cũng có mình ưu điểm. Ưu điểm lớn nhất là phóng thích nhẫn thuật dẫn động năng lượng ngoại giới. Mặc dù đối với thân thể cường hóa chỉ có vô cùng cái đường đặc thù nhẫn thuật mới có thể làm được. Nhưng là phạm vi lớn pha xấu xa nhẫn thuật không đếm xuể. Ở phạm vi lớn sát thương và linh hoạt nhiều thay đổi phía trên so niệm lực còn có ưu thế. 2 người dung hợp bổ sung, đủ hắn ở phía trước kỳ sử dụng. Đến khi thành là bá tước, hắn liền có nắm chắc tiến vào cái đó thế giới luân hồi. Sau đó bắt được đêm tối lưỡi đao nghề truyền thừa. Lấy thêm đến kiếp trước thành là vĩnh cửu tiếc nuối không có được cái vật kia. Sau đó chiếm đoạt niệm lực và chakra đổi thành ra thích hợp nhất hắn lực lượng hệ thống. Chakra đề luyện thuật, LV1, 1/100, màu xanh da trời, LV10 trở lên sẽ tiến hóa là màu tím. Hiệu quả, gia tăng 100 điểm cơ sở chakra đánh giá. Đây chẳng qua là trụ cột nhất cha tạp lạp đề luyện thuật. Ngươi còn không có thuộc với thuộc tính của mình. Học sau này sẽ lập tức có không thiếu chakra khái niệm truyền bá đi vào. Nói thí dụ như LV4, LV7, LV10, chakra sẽ phân biệt thức tỉnh 3 loại chakra thuộc tính. LV14 và LV15 sẽ thức tỉnh cuối cùng 2 loại thuộc tính. Không có nói tới tầng cao hơn âm dương thuộc tính. Vậy hẳn là vượt qua LV15 mới có thể có thuộc tính. Thật muốn vượt qua LV15, chakra đề luyện thuật phẩm chất tất nhiên sẽ đạt tới màu vàng. Hắn bây giờ không có đủ thời gian niệm lực. Hơn nữa có vô hình niệm lực có thể đem niệm lực đổi thành là chakra. Tạm thời vậy liền không cần tăng lên kỹ năng này. Thành tựu siêu phàm lực căn bản tu luyện kỹ năng tăng lên nhưng mà rất tiêu hao thời gian niệm lực. Triệu Mục gãy trắng siêu duy thẻ bài. Lập tức chính là sững sốt một chút. Ngươi đạt được 1.000 siêu duy tiền, ngươi đạt được huyết mạch đạo cụ. Máu kế hạn giới, băng độn, màu tím. Triệu Mục do dự một chút. Hắn đây coi như là Âu Hoàng rơi mất. Chẳng qua là cái này một cái máu kế hạn giới. giá trị ít nhất 50.000 siêu duy tiền, nhưng hắn vẫn là thời gian nặng đưa. Đồ tuy tốt nhưng là hắn không cần. Nhằm vào muốn lấy được huyết mạch hắn đã sớm có mục tiêu. Không phải thế giới luân hồi huyết mạch, mà là thế giới hiện thật một loại huyết mạch. Cần phải hao phí giá thật lớn đổi thành đến siêu duy tiến hóa trò chơi sử dụng. Liên tục 17 lần, Triệu Mục rốt cuộc mở ra đồ mong muốn. Ra ý liêu, so tưởng tượng tốt hơn. Người đắc đạo 1.000 siêu duy tiền ngươi đạt được màu bạc kịch bản trang bị. Thuần bạch ràng buộc, thuần bạch ràng buộc, màu bạc kịch bản trang bị. Có thể tiến hóa, nơi sản xuất, hỏa ảnh nhẫn giả thuộc tính. Cường hóa cảm giác cộng 1, gia tăng 100 điểm cơ sở chakra trang bị kỹ năng 1, ngụy trang đeo lên mặt nạ có thể lần nữa dự tính. Một cái ngụy trang thân phận trang bị kỹ năng 2, thuần bạch ràng buộc phong tỏa một cái không thêm. Phản kháng mục tiêu là trang bị chủ nhân người làm vĩnh viễn không cách nào cãi lại chủ nhân bất cứ mệnh lệnh gì. Thành tựu bồi thường người làm có một lần tiêu hao siêu duy tiền đổi thành bản chất sinh mạng cơ hội. Đổi thành sau có thể thừa kế chủ nhân một loại năng lực. Giá trị 20.000 siêu duy tiền đánh giá. Thuần bạch thiếu niên bởi vì trong lòng ràng buộc dấn thân vào bóng tối. Thiên tính quang minh bởi vì trong lòng ràng buộc nhưng đặt mình vào bóng tối. Dấn thân vào với bóng tối quang minh nhưng cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy mê mang. Bởi vì là thuần bạch thiếu niên từ đầu đến cuối rõ ràng tâm ý của mình. Màu bạc kịch bản trang bị, Triệu Mục kích động cầm lên trước mặt màu trắng mặt nạ. Kịch bản trang bị, đây là một loại đặc thù trang bị, phân là màu bạc và màu vàng. Trong đó màu vàng kịch bản trang bị giết chết kịch bản nhân vật chính nhất định đánh mất. Còn như màu bạc, so với màu vàng còn hiếm thấy. Thế giới luân hồi, ngọn nguồn là ảo muốn. Cổ xưa Lam Tinh thời đại ảo tưởng. Căn cứ tương lai Thự Quang Liên bang nghiên cứu. Nếu như một cái thế giới luân hồi một đoạn kịch bản đã từng đạt được cao vô cùng chú ý. Đã từng bị vô số người thừa nhận. Đoạn này kịch bản thì có thể đánh mất màu bạc kịch bản trang bị. Chẳng qua là đánh mất xác suất thấp đến một cái đáng sợ trình độ. Không giống với bình thường trang bị, kịch bản trang bị không cách nào thông qua cường hóa sư cường hóa. Muốn cường hóa chỉ có một loại biện pháp. Nói thí dụ như thuần bạch ràng buộc là bởi vì là ràng buộc mà ra đời trang bị. Lại là một kiện thu phục người theo đuổi đặc thù trang bị. Như vậy người theo đuổi và trang bị chủ nhân lẫn nhau ở giữa ràng buộc sâu cạn thì sẽ thúc đẩy. Trang bị tiến hóa, đơn giản mà nói, chính là tăng lên chủ tớ độ thân mật. Đây có thể một chút cũng không dễ dàng. Độ thân mật tổng cộng 150 điểm, đạt tới 100 điểm cơ bản cũng là nguyện ý dâng ra thân tâm trình độ. 100 điểm trở lên thậm chí sẽ liền tư tưởng phương diện cũng từng bước áp sát. Đồng ý nói nó mỗi một câu nói hoàn toàn mất đi tự mình. Nghĩ cũng biết, đây là bực nào khó khăn một chuyện. Quả nhiên vẫn là giết hại tính chất màu bạc kịch bản trang bị tương đối khá tăng lên. Cái này mặt nạ Triệu Mục đã buông tha tăng lên. Dĩ nhiên cũng chưa chắc hoàn toàn đoạn tuyệt tăng lên có khả năng. Chỉ cần có lòng nói không chừng thật có thể chăm sóc huấn luyện Haruno Sakura thành là hắn cuồng. Tín đồ, ngoan, tới đây đeo cái này lên mặt nạ. Triệu Mục hướng về phía Haruno Sakura ngoắc ngoắc tay, buộc Haruno Sakura sợi dây rụng. Nàng tê liệt ngồi dưới đất do dự một chút sợ hãi đi tới. Nhận lấy mặt nạ đeo lên ngay tức thì mặt nạ truyền cho nàng đeo lên sau này hậu quả. Chỉ cần đeo lên mặt nạ nàng thì sẽ thành là Triệu Mục vĩnh viễn không cách nào phản bội người làm. Nếu như cự tuyệt, người nhà cha mẹ người, Sasuke, Naruto, bọn họ toàn bộ đều sẽ chết. Triệu Mục yếu ớt nói, Haruno Sakura nhắm mắt lại, mặt nạ che lại nước mắt, che mặt lại hoàn toàn mất tâm tư phản kháng. Kiểm tra đến kịch bản nhân vật mất đi phản kháng tâm lý. Phải chăng tiêu hao 20.000 siêu duy tiền đổi thành bản chất sinh mạng? Tiêu hao, Triệu Mục khẳng định nói. Ngay tức thì Haruno Sakura cả người bị phân giải. Nàng thân thể bắt đầu một chút xíu trọng tố. Đổi thành là và siêu duy người tiến hóa vậy siêu duy sinh mạng. Từ đây không còn là thế giới luân hồi vận mệnh bị thao túng con rối. Triệu Mục mong đợi nhìn tin tức cá nhân. Cho đến mấy giờ sau nhiều hơn một cái người theo đuổi mục chọn. Người theo đuổi đổi thành quá trình. Giống vậy có khả năng có được thiên phú. Hắn đối với Haruno Sakura nhưng mà rất mong đợi. Mặc dù bây giờ tay mơ không phải vậy. Nhưng là ở chữa bệnh nhẫn thuật phương diện thiên phú không giống bình thường. Hắn mặc dù đối với gen cải tạo rõ ràng không thiếu. Nhưng là trên thực tế gen sửa đổi có thể không có biện pháp thông qua thời gian niệm lực tăng lên. Haruno Sakura cũng không giống nhau. Hoàn toàn có thể đào tạo nàng trở thành sự thực trong đứng đầu gen sửa đổi đại sư. Nghiêm chỉnh mà nói, cái thế giới này Sunet và rắn lớn hoàn cũng có phương diện này thiên phú. Chỉ là muốn đem cái này hai vị nô dịch là người theo đuổi. Vẫn là trong mộng suy nghĩ một chút liền tốt thực tế liền không nên suy nghĩ lung tung. Haruno Sakura mặc dù kém rất nhiều nhưng là tuổi cũng nhỏ. Tiếp nhận mới sự vật và học tập tương quan năng lực có thể dẻo dai cũng càng cao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.